Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, Lọt Lưới. Gia tộc sở hữu quyền quản hạt ngôi sao này, tên là Chân Nghệ, chữ Chân này, theo quy tắc của thần linh nhất mạch ở đệ tứ tinh hoàn. Chỉ có tộc quần từng xuất hiện chân thần mới có thể thêm vào vinh quang này, mà trong ký ức nhận thức của hồ điệp thần linh, phạm vi quản hạt của Chân Nghệ tộc không chỉ là ngôi sao này, mà là bao gồm cả tinh vân hạo hãn bên ngoài và một số vũ trụ xung quanh. Tất cả đều là sở hữu của gia tộc này. Vốn dĩ, tất cả những điều này hẳn là vĩnh hằng. Dù sao chân thần cho dù vẫn lạc, cũng sẽ trở về. Cho nên trước khi có chân thần mới xuất hiện, quyền quản hạt sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng gia tộc này đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Chân thần của bọn họ nghi ngờ đã vẫn lạc nhiều năm trước, hơn nữa cho đến nay vẫn chưa trở về. Việc này theo thời gian trôi qua, hậu quả của nó cũng dần dần lộ ra. Chân Nghệ nhất tộc không thể trấn áp mạnh mẽ các quần tộc trong phạm vi quản hạt của mình. Điều này khiến bọn họ chỉ có thể dần dần thu hẹp phạm vi. Cho đến hiện nay, còn có thể nghe theo trưng triệu của bọn họ. Chỉ có ngôi sao này và mấy chục ngôi sao gần đó. Mà chuyện chân thần không trở về như vậy, trong hệ thống thần linh không thường thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nói chung, phần lớn là bị đánh lén ngăn cản trong quá trình trở về, dẫn đến việc trở về xảy ra bất ngờ. Chuyện tương tự, Hứa Thanh đã đích thân tham gia, mà ban đầu hắn cũng từng làm mồi nhử. Ngọc Lưu Trần năm đó chính là muốn câu một tôn chân thần sắp trở về, cho nên bí mật trở về, rốt cuộc không phải là hoàn mỹ không thiếu sót. Theo sự phát triển của thời đại, theo ngày càng nhiều thần linh và tu sĩ đi khám phá, có một số huy hoàng cũng chỉ là ở quá khứ mà thôi. Hồ điệp do Hứa Thanh hóa thân, bay múa trên bầu trời, khoảng cách với 360 vòng sáng phỉ thúy càng ngày càng gần, hắn đã có thể cảm nhận được. Trong vòng thứ 36, đang tụ tập lượng lớn thần linh. Nơi đó chính là nơi trưng triệu của Chân Nghệ gia tộc phạm vi quản hạt thu hẹp nghiêm trọng hiện nay. Cũng là nơi Hứa Thanh lựa chọn, có thể dựa vào bí thuật của Nê Hồ Ly, trà trộn vào nơi khí tứ cỗn tạp. Hy vọng bí pháp của Nê Hồ Ly có thể có hiệu quả. Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại xông vào. Sau đó lao xuống, vượt qua hư không, xuất hiện trước vòng sáng phỉ thúy thứ 36. Trong khoảnh khắc đến, ánh sáng phỉ thúy bao phủ, càng có thần uy giáng lâm, mà Hứa Thanh ở đây không có chút dừng lại nào. Cánh vỗ, đột nhiên bay vào, khoảnh khắc tiếp theo, tiến vào vòng sáng. Bên trong một mảnh màu xanh phỉ thúy, vô biên vô hạn, giống như hư vô nhuộm màu, duy chỉ có chính giữa có một bức họa trục khổng lồ đã mở ra, trải rộng về hai phía. Về phần miêu tả trên bức họa, là vô số đường nét phác họa theo phương thức dày đặc. Không nhìn ra bức họa là gì, khá trừu tượng, nhìn thoáng qua, rất khó nhìn ra rốt cuộc là gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, dường như có nhiều hình thái. Hứa Thanh nheo mắt, bức họa này khiến hắn có cảm giác kỳ dị, vì vậy quan sát kỹ càng, mà rất nhanh, hắn liền nhìn ra không đúng. Trong lòng dâng lên hoảng hốt đồng thời, cũng có xúc động. Bức họa này, kỳ thật không thể dùng trừu tượng để hình dung, bởi vì chỉ có không hiểu mới có thể dùng từ ngữ này để biểu đạt. Trên thực tế, với tâm cảnh và tu vi của Hứa Thanh, trong mắt hắn, đây rõ ràng là một bức thiên địa chi đồ, hóa thành một thế giới. Chỉ là đem tất cả các mặt lập thể của chúng sinh vạn vật trong thế giới, tất cả vẽ ra, toàn bộ đặt bút trên bức họa này. Như vậy, thoạt nhìn tự nhiên là dày đặc và quỷ dị, vặn vẹo và trừu tượng. Vật này tuyệt đối không phải thần đài có thể có. hẳn là vật ở tầng thứ chân thần, biểu hiện bên trong. Đây chẳng lẽ chính là bản chất bên trong của việc uy áp thần linh có thể dẫn đến xung quanh xuất hiện vặn vẹo? Trong lòng Hứa Thanh dâng lên kỳ dị, nhoáng lên, đang muốn đến gần bức họa này. Nhưng trong khoảnh khắc, từng đạo thần niệm từ trong thế giới trong bức họa đột nhiên quét tới, cùng với thần niệm xuất hiện là từng tôn thần linh hiển lộ từ trong những mảnh vỡ trong tranh. Số lượng trọn vẹn hơn trăm, trong đó chân hỏa và vô hà đều có, thần đài cũng có một số, hơn nữa có mấy tôn, gây nên sự chú ý của Hứa Thanh. Một tôn là một con mắt tà dị dỉ xét bằng đồng xanh. Con người của con mắt này rõ ràng là một cái chuông đồng. Về phần bên ngoài con người thì chảy xuôi cát sao, hơn nữa xung quanh mọc đầy xúc tu phiêu tán. Phần cuối nứt ra rác hút hình Phật thủ, trong một hơi thở, liên lụy con người co rút lại, gõ vang chuông đồng bên trong, phát ra thần âm khiến người ta điên cuồng. Còn có một tôn, càng thêm quỷ dị, đó là một lão ẩu khô héo, toàn thân trần trụi, trên da mọc đầy mụn cóc, đó là 36.000 viên tinh thần mặt người, lưu chuyển dưới da của nàng. Sợi tóc khô héo phiêu tán, kéo theo ngàn vạn cỗ thi thể cổ xưa lơ lửng trong hư vô phía sau. Mỗi cỗ thi thể đều đang tụng niệm táng kinh của kỷ nguyên khác nhau. Lại có một tôn tự mang khô vinh, nửa người bên trái nở rộ hoa hải đường có thể nhìn thấy kiếp trước, nửa người bên phải lại như gỗ mục bong chóc cho tàn. Trong lồng ngực treo lơ lửng 9 ngọn hồn đăng bằng đồng xanh. Trong ngọn lửa chìm nổi thần hồn chết đuối. Hai chân của hắn cắm rễ ở nơi thời không hỗn loạn. Chân trái đạp lên kỷ băng hà. Chân phải lún vào lõi sao nóng bỏng. Tôn này gây nên sự ngắm nhìn nhiều nhất của Hứa Thanh. Hắn ở trên người đối phương, cảm nhận được thần quyền tương tự với hiến của mình. Điều này khiến tâm thần Hứa Thanh ngưng tụ, đồng thời cũng biết những thần linh này phần lớn không phải đến từ ngôi sao này. Cho nên lúc này biểu hiện ra là thần tướng của bọn họ, mà đây cũng là phương thức giữa các thần linh. Tương tự như tu sĩ dùng đạo niệm giao phong, xác định địa vị lẫn nhau. Cơ hội này, trong lòng Hứa Thanh khẽ động, nê hồ ly hiểu ý của hắn. Hai bên đồng thời mượn cơ hội triển khai thần tướng này, thi triển bí pháp dung nhập ngoại giới. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, hình thái hồ điệp của hắn trong nháy mắt xuất hiện dị hóa, cánh bướm bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy cánh bướm mở ra giống như trải ra ma bàn luân hồi, mỗi phiến vảy cánh đều được dệt từ da của sinh vật không biết. Hơn nữa trong cơ thể chảy xuôi ánh sáng đỏ thẫm, kéo theo hư vô xung quanh, nhất là cánh trước của hắn, trên đó rõ ràng khảm 96.000 viên mắt kép đẫm máu. Mỗi viên con người đều phản chiếu tia chớp, lúc này vung vẩy vỗ cánh, phát ra âm thanh cộng hưởng u hồn khóc lóc thảm thiết, đáp lại tất cả các tôn thần linh quét thần niệm tới. Mà càng thêm quỷ dị là hồ điệp do Hứa Thanh biến thành này, hai râu bướm riêng phần mình quấn quanh trường hà đỏ thẫm, và ở phần cuối phân nhánh treo lơ lửng những ngọn đèn u ám đầy rỉ sét, bay thẳng về phía họa trục. Cánh bướm của hắn vỗ cánh dường như ám hợp vận luật lượng kiếp, có thể thấy cánh trái nhấc lên triều tịch yên diệt, cánh phải giải xuống cam lộ thái sơ. Về phần vảy phấn rơi xuống trên đường bay, có thể thấy bóng dáng ngàn vạn lân nghiêu cúng bái, chính là thần tướng của hồ điệp bị Hứa Thanh đoạt xá. Lập tức những người quét thần niệm kia, phần lớn đều lộ ra vẻ kính sợ. Về phần mấy vị thần linh bị Hứa Thanh từng ngắm nhìn, thì là khí tức hơi thu lại, tùy ý hồ điệp do Hứa Thanh biến thành, rơi vào trong họa trục. Dừng lại ở một vị trí trống trải. Cùng lúc đó, có thần âm vang vọng, vĩnh kiếp minh điệp, trăm năm không gặp. Người cách đột phá cảnh giới hiện tại đã không xa, thần âm này là từ trong những mảnh vỡ trong họa trục truyền ra, cùng với âm thanh này là một đóa hắc liên khổng lồ từ từ dâng lên. Trong hắc liên có một người lùn ngồi khoanh chân. Người lùn này thân thể đen nhánh, quanh thân vờn quanh 360 cỗ lột xác cổ xưa, mỗi cỗ đều tản ra uy áp không tầm thường. Mi tâm của hắn còn có một chấm vàng cát, đó là máu chân thần ngưng kết. Hai con người thì phản chiếu vòng sáng phỉ thúy, trong tay vuốt ve một mảnh vảy. Lúc này âm thanh truyền ra, chấn động toàn bộ họa trục, khiến chúng thần trong họa trục nhao nhao cúi đầu. Vị này chính là thần của chân nghệ gia tộc quản hạt ngôi sao này. Hứa Thanh từ trong nhận thức của hồ điệp thần linh cũng đã từng nhìn thấy tôn thần linh trước mắt, biết đối phương là chân nghệ đời này, đồng thời cũng là người khởi xướng trưng triệu lần này. Vì vậy Hứa Thanh hơi cúi đầu, tỏ vẻ kính sợ. Người lùn kia khẽ gật đầu, không nói nữa, mà là nhắm mắt đả tọa trên hắc liên. Xung quanh cũng yên tĩnh lại, chúng thần đều đang chờ đợi. Hứa Thanh cũng thu hồi thần tướng, nhưng khí tức của hắn lúc này đã mượn bí pháp thi triển đồng thời của bản thân và Nê Hồ Ly, dung hợp với xung quanh. Giữ trạng thái này, Hứa Thanh cũng đang chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, khoảng cách với ngày hẹn càng ngày càng gần, mà trong 3 ngày này lại có mấy chục vị thần linh đến, trong đó phần lớn là những người bị trưng triệu từ những ngôi sao khác. Còn có mấy vị thì giống như hồ điệp thần linh do Hứa Thanh biến thành, thuộc về ngôi sao này, như tia chớp và quần thể loài người cúng bái, như tôn thần linh hình thành trong sự thiêu đốt của thảm vi khuẩn. Đồng thời, trong 3 ngày này, thần niệm chân thần từ ngoại giới cũng xuất hiện mấy lần. Nhiều nhất một lần là thần niệm của 3 vị chân thần liên hợp dò xét. Trong sự cảnh giác của Hứa Thanh, phương pháp của Nê Hồ Ly có hiệu quả. Những thần niệm dò xét nơi này không nhìn ra sự ẩn nấp của Hứa Thanh ở đây. Về phần những thần linh khác ở đây, dường như cũng đã quen với việc chân thần tìm kiếm thường xuyên trong khoảng thời gian này. Đối với điều này phản ứng không lớn, chỉ cần không xuất hiện dò xét của hơn 5 tôn chân thần, bí pháp này có thể che giấu. Còn có 2 ngày, chờ những thần linh này rời đi, chính là lúc ta rời đi. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, mà 2 ngày cuối cùng này, trong sự chờ đợi của Hứa Thanh, trôi qua dường như dài hơn so với trước đây. Nhưng may mắn thay mọi thứ vẫn coi như thuận lợi. Tuy cũng có chân thần dò xét, nhưng không vượt quá cực hạn che giấu của Hứa Thanh. Cứ như vậy, ngày hẹn đã đến. Trong khoảnh khắc thời gian đến, tất cả thần linh ở đây cùng nhau tản ra khí tức, mà người lùn khoanh chân trên hắc liên kia mở mắt ra, vung tay lên, lập tức từng viên đá đen phân tán ra, rơi xuống trước mặt mỗi một tôn thần linh, bị những thần linh này thu lại bằng phương pháp riêng của mình. Hứa Thanh cũng giơ tay cầm lấy, trong khoảnh khắc chạm vào, biết vật này bên trong chứa ấn ký thần cách của chân thần. Đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với thần linh mà nói, có trợ giúp phụ trợ khi bản thân đột phá cảnh giới. Chư vị, đây là chân thần thạch đã hẹn, mà sau khi thăm dò bí cảnh lần này, chân thần thạch còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, xuất phát. Kim huyết ở mi tâm người lùn kia bỗng nhiên lấp lánh, hóa thành một vệt kim quang, nhuộm lên vòng sáng phỉ thúy trong mắt hắn, khiến nó ở bên ngoài hiển hiện, tản ra từng trận gợn sóng truyền tống. Tiếp theo, đã có thần linh dẫn đầu bay ra, thẳng đến vòng sáng, trong nháy mắt biến mất. Theo chúng thần lần lượt, Hứa Thanh đang muốn triển khai kế sách rời đi đã chuẩn bị trước của mình. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến tâm thần Hứa Thanh nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Trong tinh không, có thần niệm chân thần mênh mông, như biển gào thét, quét qua tinh vân nơi ngôi sao đang ở. Số lượng chân thần ẩn chứa trong đó vượt quá 10 tôn. Trong khoảnh khắc cảm nhận, hai mắt Hứa Thanh co rút lại, tâm thần lộp bộp một tiếng. Hắn biết rõ, lần này chỉ cần bị quét qua, che giấu của bản thân nhất định bại lộ. Vì vậy thời khắc mấu chốt, hắn không có bất kỳ do dự nào, quả quyết từ bỏ ý định rời đi. Thân thể nhoáng lên, thẳng đến vòng sáng phía trước, xông vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Hết chương.